Kẻ tâm thần biết yêu. Chương 2, Thái tử gia Lục Diệp Thần. Góc truyện audio.com. Tại một trường cấp 3 dành riêng cho học sinh bình thường, học phí cũng vừa túi tiền với nhiều hộ gia đình. Chất lượng tuy không thể bằng các trường quốc tế khác nhưng cũng gọi là tạm ổn. Vì các lợi ích trên mà Khương Từ Ân đã đặt nguyện vọng vào nơi này. Gia đình cô thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn, hàng tháng phải nhận tiền trợ cấp từ nhà nước. Tuy không có tiền, nhưng ba mẹ cô lại rất cố gắng tu trí làm ăn, lo cho hai anh em cô ăn học đến nơi đến chốn. Từ Ân à, suy nghĩ gì sao không vào trường? Khương Từ Toàn lên tiếng nhắc nhở cô em gái suốt ngày suy nghĩ linh tinh này. Vâng, anh vào lớp trước đi. Khương Từ Toàn chào tạm biệt cô liền chạy về phía đám bạn đang đùa trước mặt. Khương Từ Ân thở dài một hơi, bước nhanh về phía lớp học. Từ Ân đến rồi hả? Lại đây, tiếng nói trong trẻo từ góc ngoài cửa phát ra khiến cô xoay người lại, đi về phía ấy. Này, cậu biết đây là ai không? Tiểu My chỉ tay vào màn hình điện thoại, mắt sáng lên hỏi cô. Không biết, vì trong tiềm thức Từ Ân chỉ quan tâm đến việc học học và học nên những chuyện bên ngoài cô cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Chán ghê, đúng là học bá có khác, đây chính là Lục Diệp Thần đấy, bà nội của tôi. Hắn là ai vậy? Lục Diệp Thần chính xác là đại thái tử của Lục gia, gia tộc uy quyền và giàu có nhất trong thất đại gia tộc. Khương Từ Ân gật đầu cho có lệ lại về vị trí cũ, lôi ra một vài quyển sách khác nhau. Quả nhiên, tâm trạng cô tốt hơn hẳn khi đọc sách, còn chuyện phiếm thì lười chẳng muốn nói. Cả lớp ai ai cũng biết tính cô hướng nội, vốn trầm lặng như vậy. Nhưng cô được cái rất hiền lành, tốt bụng lại còn học giỏi nên mọi người ai cũng yêu quý. Này Ân Ân, đừng nhìn sách nữa, nhìn tớ đi. Cậu bạn kéo quyển sách Từ Ân đang cầm trên tay, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời kia mà đỏ mặt. Cậu muốn gì đây thanh niên? Tà, ra, thanh niên đưa hai vé xem phim trong tay ra ấp úng nói. Cậu có thể đi xem phim với tớ không? Không được rồi, tớ phải ôn tập cho kỳ kiểm tra. Cậu học hoài vậy, dù cậu quên một buổi vẫn sẽ đứng nhất lớp thôi mà. Thanh niên ra vẻ tội nghiệp kể lệ, hết lòng khen ngợi Từ Ân mong cô chuyển hồi tâm ý. Từ Ân có vẻ suy nghĩ một hồi, quyết định cầm lấy vé xem phim thanh niên đưa. Được thôi, cảm ơn cậu nhé. Khương Từ Ân cười tươi như hoa mùa xuân khiến cậu bạn thanh niên đỏ mặt đứng lên chạy đi vì xấu hổ. Một sau giáo viên nghiêm nghị bước vào trả bài kiểm tra đợt trước. Bạn học Khương Từ Ân, em tiếp tục đứng đầu khối với số điểm tuyệt đối. Cả lớp như một thói quen vỗ tay tán dương bạn học. Ngay cả môn văn mà còn được điểm tuyệt đối thì Từ Ân quá xứng với danh hiệu học bá. Từ Ân đã quá đỗi quen thuộc với việc này. Cô muốn cuộc sống của gia đình trở nên tốt hơn, điều cần đặt lên hàng đầu là học thật giỏi, nổi trội hơn bao người. Giáo viên nói vài điều gì đấy liền đến giờ giải lao. Đám con gái vẫn sôi nổi bàn tán tiếp về thái tử Lục Diệp Thần kia. Trời ơi, sao Lục Diệp Thần lại đẹp thế này? À nói, này, các cậu chắc không biết một điều bí mật của Lục Diệp Thần. Tiểu My nói, hà, bí mật, B nói, nhanh nói đi Tiểu My, bọn tớ sốt ruột chết, Lục Diệp Thần mỗi tuần sẽ có một cô bạn gái khác nhau. Nhưng không còn ai thấy những cô gái đó xuất hiện sau khi quan hệ với hắn. Tiểu My cố biểu cảm thần bí kể chuyện cho họ. Ai ngờ đâu, tiếng cười vang lên, ôi giời, được ngủ với thái tử gia Lục Diệp Thần biến mất cũng đáng mà. D nói, góc truyện audio.com. Mấy đứa khác cũng hùa theo bàn luận, bỗng nhiên có ai đó đá xéo qua Khương Từ Ân. Này này, cười như bò vậy, các cậu nhìn Từ Ân người ta kìa, ôn nhu học giỏi, hiền lành tốt tính, mẫu người con gái hoàn hảo. E nói, bọn họ dừng cười ngay, đưa mắt về phía thiếu nữ ngồi gần cửa sổ đang chăm chú đọc sách. Khương Từ Ân như có ánh hào quang của nữ chính vậy. Thật đẹp nha, Tiểu My đứng lên giang hai tay ra che chắn cho Từ Ân. Này, Từ Ân là của tôi nha, các cậu bỏ ý nghĩ trong đầu đi. Ai thèm, Từ Ân dễ thương thật, nhưng anh trai cậu ấy là Khương Từ Toàn còn đẹp trai hơn. F nói, thật sao, G nói, tiếc là, F nói, sao cơ, A nói, anh ấy là bad boy chính hiệu cách trương.